Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316, tẩy lễ tăng lên. Ba canh cầu nguyệt phiếu, sinh tồn cùng tử vong. Đây là vĩnh hằng mâu thuẫn. Saoru nhìn khổng lồ bất tử hắc long, đồng dạng cảm giác có chút xoắn xuýt. Nếu như tương lai có một ngày, ta cũng lưu lạc đến nước này, sẽ lựa chọn thế nào? Hắn lắc đầu, đem ý nghĩ này khu trục ra trong óc. Chờ đến linh triều đến, ta sẽ một lần nữa quân lâm phiến đại địa này. Hắc long ngẩng đầu lên, phát ra rít lên một tiếng, dùng vật sống thân phận. Nguyên lai là dạng này, ngươi chuẩn bị kiêm chức bất tử giả sao? Saoru tư duy một thoáng rộng mở trong sáng. Hắn đã sớm suy đoán cái thế giới này cùng chủ thế giới có liên hệ. Đã có lấy mục thú nhân, vì cái gì không thể tồn tại bất tử giả? Đầu này nghề nghiệp con đường, đại biểu chính là bất tử sinh vật tấn giai. Đương nhiên, Hắc Long nhậm chức, ngay từ đầu khẳng định cùng thi cơ con đường khác biệt. Nhưng hậu kỳ bất tử giả nên giống, vậy cũng là một loại đặc thù nhậm chức. Tội nhân, người biết vượt quá ta dự liệu nhiều, thế nhưng không dùng, tại liệt diễm bên trong sám hối đi. Hắc Long thở sâu, chuẩn bị hơi thở, không, cảm ơn ngài dạy bảo. Saoru trên mặt ý cười, khom người theo ngực thi lễ, như vậy, tạm biệt, trở thành thi long vương giả. Vù, tại hỏa diễm đến thời khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Lóe lên một cái đã đến ngoài trăm thước, chỉ lưu lại một tàn ảnh, lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Lấp lánh không chỉ có thể dùng tới tiến công, chạy trốn cũng là thần kỹ. Hắn nhưng không có cùng một vị chuẩn ngũ giai cùng chết hứng thú. Lại càng không cần phải nói, đối phương vẫn là trong lịch sử chứ danh cường giả, lại có hắc long thân thể, chiến lực chỉ sợ vô hạn tới gần truyền thuyết. Thứ ngôn truyền tống, hắc long to lớn con người tiếp cận Saoru biến mất phương hướng. Cảm giác mí mắt có chút trầm trọng, đáng chết, trở thành bất tử sinh vật, đồng dạng có cấm kỵ, nơi này là hắn ngay từ đầu liền lựa chọn kỹ càng. Thích hợp nhất bất tử sinh vật sinh tồn hoàn cảnh, mà nếu như đi đến bên ngoài, bị ánh nắng hoặc là thánh thủy chờ tổn thương, vẫn là có khả năng tiêu vong. May mắn, cái này ti tiện tiểu thâu chỉ là cầm đi một điểm không có ý nghĩa đồ vật. Nó quơ quơ móng vuốt, lăng mộ phía trên quan tài liền bị lực lượng vô hình trở lại như cũ. Mà bằng đá kim tự tháp hiện ra một cái lõm, lộ ra đằng sau xanh lục bát ngát sắc ánh sáng óng ánh. Ta hóa rồng 500 năm, biến thành bất tử sinh vật lại chờ đợi 500 năm. Linh triều cuối cùng sẽ tới, mà ta cũng sẽ đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Đi ra lăng mộ, dùng người sống tư thái, một lần nữa quân lâm thế giới. Bình minh, cuối cùng cũng đến, đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản ta. Không có người, dragon nhất thế không cam lòng gầm thét, cuối cùng vẫn lâm vào ngủ say bên trong, vậy mà không có đuổi theo. Cũng đúng. Đối phương trạng thái hết sức không thích hợp. Một cái kéo dài hơi tàn hơn 1.000 năm quái vật. Trạng thái tốt mới là dị thường. Saoru cảm giác vừa rồi Hắc Long giống như một cái vừa mới bị đánh thức người. Trên thực tế đại bộ phận lực lượng cùng lý trí còn đang mơ hồ lấy. Thế nhưng, dù cho có hạn chế, cũng rất khủng bố. Đối phương tựa hồ không thể rời đi Long Quật, nhưng chỉ muốn ở chỗ này, liền có thể phát huy ra gần như ngũ giai lực lượng. Một khi chư thần bình minh, linh triều thức tỉnh, tuyệt đối có thể khôi phục truyền thuyết cấp toàn bộ thực lực. Nếu là lại kiêm chức bất tử giả con đường, cảm giác giống như là một quả lớn bom A. Saoru lóe ra long quật, về tới đội thuyền lên. Đạo sư, ngân nhãn khom người nói. Chào mừng ngài trở về. Hắn không hỏi Saoru thu được cái gì. Đó không phải là hắn có thể theo dõi bí mật. lên đường đi, chúng ta hồi trở lại trang viên. Saoru thật tình không tệ trở lại buồng nhỏ trên tàu, vứt ra trên tay Long Tinh, lấy ra một cái hộp trì, mở ra về sau, lại một viên Long Tinh nổi lên. Hai cái Long Tinh, nên đầy đủ ta Long huyết tẩy lễ đẳng cấp lên một tầng nữa đi. Hắn bây giờ đã là chức giai 4 đại sư cấp chức nghiệp giả. Kinh nghiệm trừng phạt càng nặng, chỉ là do ở cái thế giới này đặc thù, so chủ thế giới tình huống hơi tốt một chút. Trước đó một viên Long Tinh đã không đủ để thu hoạch được tấn thăng tạo mộng đại sư kinh nghiệm. Nhưng tăng thêm lần này Long Quật chuyến đi thu hoạch cũng là đủ rồi. Trên phiến đại lục này chỉ sợ sẽ không bình tĩnh bao lâu. Aimon một cái tứ giai vu sư, lại là Nam Phương Hắc Bảo công tước, liền vu sư hội nghị đều không đi, khẳng định có chuyện trọng yếu hơn. Mà ở trên vùng đất này, như là Dragon nhất thế như thế, còn tại ẩn giấu lão quái vật có lẽ không chỉ một cái. Một khi Linh Triều thức tỉnh, khẳng định có trò hay xem. Ta thực lực trước mắt còn cần tiếp tục tăng lên. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, hai tay riêng phần mình nắm chặt một viên Long Tinh. Đinh, kiểm trắc đến đặc biệt dị năng lượng, phân biệt làm Long Tinh, hấp thu bên trong, XP cộng 100, thanh thuộc tính bên trên, điểm kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên dữ dội. Cùng lúc đó, tại Long Tinh kiên cố mặt ngoài hiện ra một đạo lỗ hồng, mơ hồ truyền ra Long Hống. Hai đầu cự long còn sót lại dấu ấn tinh thần. Các ngươi cho là ta sẽ sợ? Saoru cười lớn một tiếng. Tinh thần đầu nhập tâm linh, cùng đột nhiên xuất hiện hai đầu cự long chém giết, cùng vừa rồi nhìn thấy chân long so sánh, này hai đầu tinh thần hình chiếu liền là bộ dáng hàng bị hắn tùy tiện đánh tan. Ngay tại triệt để nát bấy này một tia dấu ấn tinh thần đồng thời, vật chất giới bên trong, hai giọt ẩn chứa vô số thần bí ký hiệu huyết dịch hiển hiện, dọc theo Saoru làn da không ngừng khuếch trương, nóng, hừng hực, phảng phất đưa thân vào trong lò lửa, lại nhận thiết chùy nung đánh. Có kinh nghiệm lần trước, Saoru vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, linh hồn xuất khiếu, nhìn bên ngoài thân hiện ra một tầng vết máu chính mình. Sau một hồi lâu, một cái hoàn toàn mới nhắc nhở hiển hiện. Đinh, Long huyết tẩy lễ đẳng cấp tăng lên. LV2, Long huyết tẩy lễ LV2, lực lượng cộng 0.7, thể chất cộng 0.7, làn da phòng ngự tăng cường, đối ăn mòn, hàn băng loại pháp thuật kháng tính gia tăng. Lần thứ hai tẩy lễ, tiêu hao hai cái Long Tinh, hiệu quả lại là giảm mạnh sao? Saoru linh hồn quy khiếu, xé tầng tiếp theo lột xác, đồng thời, đối ăn mòn, hàn băng kháng tính gia tăng, xem ra là bởi vì cự long không cùng loại, thu hoạch được khác biệt kháng tính tăng phúc. Hắn vừa nhìn về phía kinh nghiệm, 5600 số liệu lệnh, Saoru khóe miệng không khỏi câu lên mỉm cười. Mặc dù bởi vì chức giai đề cao, Long Tinh lấy được điểm kinh nghiệm giảm bớt, nhưng cũng đầy đủ. Đáng tiếc, tại Dragon nhất thế trên tay, khẳng định còn có Long Tinh, nhưng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Saoru có chút tiếc nuối. Hắn cũng phát hiện, giống thế giới như vậy, tựa hồ càng thêm thích hợp hắn soạt kinh nghiệm. Bởi vì chư thần hoàng hôn nguyên nhân, lực lượng hạn mức cao nhất rất thấp. Có thanh thuộc tính hắn có khả năng rất nhanh tăng lên tới thế giới cho phép cực hạn, lại tùy ý thu hoạch, điểm kinh nghiệm trừng phạt cũng so chủ thế giới ít, càng không cần lo lắng làm qua giới, chọc tới cái gì mạnh mẽ mà không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Trong nháy mắt xong đời, tại đây cái đê ma thế giới, tứ giai liền là cực hạn, ta chính là cái này thế giới mạnh nhất đám người này một trong. Saoru trầm ngâm hạ, không biết tại không ma trong thế giới lại sẽ có biến hóa như thế nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,